Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366 Tứ Tuyệt Trận. Giang Nam Nhứ nghe kia nữ bạt trong lời nói ý tứ. Tự hồ là có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nàng nhất thời cũng không hảo truy vấn. Chỉ phải nói, nếu thắng câu, sau khanh hai vị tiền bối, lao lao lực lục. Ngược lại không bằng tiền bối như vậy tự tại tiêu sái. Thắng câu, sau khanh, nữ bạt đột nhiên nói. Theo ta thấy, bọn họ còn không bằng ngươi sống minh bạch. Nói xong, liền thấy kia nữ bạt hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục nói, nếu ngươi như vậy phát triển, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành một phương thế lực. Đến nỗi kia hai người sao? Bất quá là một phương cường hào thôi. Ai là một phương cường hào? Kia nữ bạt nói âm rơi xuống. Lại nghe ở cách đó không xa truyền đến một tiếng truy vấn tiếng động. Kia truy vấn tiếng động trung tựa hồ mang theo vài phần u oán. Chậm rãi nói ra, chỉ là kia khôi phục tiếng động tới thật là mau lẹ. Giang Nam Nhứ cảm giác cái kia ai tự còn ở chân trời. Đãi đối phương cường tự buột miệng thốt ra thời điểm. Dường như đã là tới rồi trước mặt giống nhau, ta liền biết là các ngươi. Kia nữ bạt tựa hồ thức đối phương, hơi hơi mỉm cười, nói, nếu tới, liền xuất hiện đi. Kia nữ bạt nói xong, quả thực tự một bên sương mù bên trong đi ra hai người. Trước mặt người lớn lên rất là hùng tráng, một thân cơ bắp củ nhiên, khen ngược làm như một tòa thịt sơn giống nhau, mà hắn bên cạnh người nọ. Lại là nho nhã dị thường. Căn bản là nhìn không ra có cái gì không ổn, nữ bạt. Ngươi tới nhưng thật ra sớm. Kia nho nhã người hơi hơi mỉm cười. Nói, xem ra, ngươi cũng biết cái này địa phương sẽ là âm dương chiến trường tuyển chỉ, sau khanh. Ngươi không cần luôn là như vậy giống như nho nhã. Lại là một chương xú miệng. Nữ bạt lại là lạnh giọng nói. Ngươi có biết hay không? Ngươi bộ dáng này. Là thực nhận người phiền. Nói xong, nữ bạt liền đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên thịt sơn. Tiếp tục nói, người nhìn xem nhân gia thắng câu. Cỡ nào an tĩnh, an tĩnh. Sau khanh đột nhiên bất đắc dĩ phiếm xem thường. Nói, vậy ngươi là không có nhìn thấy thắng câu dọc theo đường đi hành động. Ai, thấy sau khanh đầy mặt bất đắc dĩ. Lại thấy kia thắng câu giống như thịt sơn giống nhau thân hình. Nữ bạt tựa hồ minh bạch cái gì? Nàng đạm nhiên nói, thắng câu bất quá là cắn nuốt một ít tép diêu thôi. Ai như là ngươi giống nhau? Như vậy miệng xú. Gì? Không đúng. Các ngươi một cái ở đông, một cái ở tây, như thế nào sẽ từ một đường mà đến? Kia còn dùng nói, tự nhiên là đi tìm đêm đêm. Sau khanh bất đắc dĩ nói, bằng không, ta há có thể cùng hắn một đường. Nói như vậy, đêm đêm cũng muốn tới. Nữ bạt hỏi, Giang Nam Nhứ tựa hồ biến thành một cái trong suốt người. Nhưng thấy kia nữ bạt ba người nói cái không ngừng. Lại là căn bản là không có người chú ý nàng. Lúc này, Giang Nam Nhứ nghe không sai biệt lắm. Biết kia ba người là tới nơi đây tụ hội. Đến nỗi cuối cùng một cái đêm đêm. Chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện. Thấy thế, Giang Nam Nhứ vội vàng hơi hơi khom người. Thật cẩn thận nói, không biết chư vị tiền bối tiến đến nơi đây, là vì chuyện gì? Nói vậy kia âm dương đại chiến còn không có bắt đầu đi. Đó là tự nhiên, sau khanh hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là đại chiến bắt đầu, nơi đây cũng không phải là như vậy bộ dáng. Đến lúc đó, một mặt tử khí trầm trầm, một mặt xuân về hoa nở, cũng là một loại cảnh trí. Tứ tuyệt chi trận. Rõ ràng là thiếu một thứ cũng không được. Người này lại ở nói lung tung cái gì? Đột nhiên, vẫn luôn không nói chuyện thắng câu mở miệng nói, còn không đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, ta lúc này đã sớm cùng này tiểu nha đầu kết minh. Sau khanh thấy kia thắng câu há mồm, lại là không thuận theo không buông tha nói. Hết chương.